Chúa Tể Chi Vương, chương 1169, Vây Khốn, góc truyện audio.com, người của Thiên Vũ đảo chủ toàn bộ bị giết chết. Tin tức này, ngay sau khi Triệu Phong rời đi không bao lâu liền chậm rãi lan truyền ra. Có được thực lực phá vỡ thiên cương địa sát trận, chỉ sở cũng chỉ có tộc trưởng của những thế lực bài danh trước năm trong Thiên Vũ đảo mới có thể làm được a. Nhưng mà trong đông đảo thế lực của Thiên Vũ đảo, căn bản không có người nào dám ra tay tàn sát người của Thiên Vũ đảo chủ. Tên Triệu Phong này đến tột cùng là người nào, lại dám đắc tội với quỷ sát chân thần, tru diệt người của Thiên Vũ đảo chủ. Lúc này, Triệu Phong đang đứng trên đỉnh đầu diệt thế Hắc Giao Long, trực tiếp tiến thẳng về phía địa bàn của Thiên Vũ đảo chủ. Một ít thế lực hắn gặp được trên đường đi, đều là những thế lực mà Triệu Phong chưa từng gặp qua trên Thiên Vũ đảo. Trong đó Triệu Phong còn thấy được một vài thế lực so với Lam Nhãn Băng Lang tộc càng cường đại hơn nhiều. Trên người đầu giao long này không ngờ lại ẩn chứa huyết mạch kinh khủng như vậy. Tộc trưởng của một thế lực cường đại cảm thụ được khí tức của diệt thế Hắc Giao Long bay qua trên đỉnh đầu hắn, huyết mạch trong cơ thể không ngừng run rẩy liên tục. Trong Thiên Vũ đảo, ngoại trừ thế lực Thiên Vũ đảo chủ ra, các thế lực khác nhiều lắm cũng chỉ có chân thần nhị giai. Mà lúc này, diệt thế Hắc Giao Long đã khôi phục lại thực lực chân thần nhất giai, bọn chúng tự nhiên là kinh sợ không ít. Từ lúc nào Thiên Vũ đảo lại xuất hiện nhân vật cường đại như vậy? Rất nhiều cường giả nhìn về phía diệt thế Hắc Giao Long cùng trên đỉnh đầu của nó nam tử tóc hoàng kim bay qua, trong lòng không khỏi cảm khái, nói. O không ô, quang mang hắc viêm lướt nhanh đi, bên trong hư không chỉ lưu lại một cỗ diễm quang hủy diệt xích hắc sắc. Thực lực của diệt thế Hắc Giao Long tăng cường không ít, tốc độ đã gia tăng không chỉ một cấp bậc. Hơn nữa trước đây Triệu Phong truy sát quỷ lệ chân thần, khoảng cách tới địa bàn của Thiên Vũ đảo chủ cũng không xa lắm. Bởi vậy, chỉ một tháng sau, diệt thế Hắc Giao Long đã đi tới địa bàn của Thiên Vũ đảo chủ. Địa bàn của Thiên Vũ đảo chủ ở trong một phiến quần sơn liên miên dày đặc. Bên trong tràn ngập khí âm sát ngập trời. Những phần mộ âm lãnh nhiều vô số, mà ở trên sườn núi lại xây dựng mấy tòa điện các thật to. Lúc này, trong những tòa điện các này chỉ còn lưu lại một vài gã nô bộc, thực lực ai nấy đều rất nhỏ yếu. Cho nên, lúc ban đầu mới không bị quỷ sát chân thần triệu tập tới. Tất cả mọi người bên dưới mau cút đi, bằng không, giết chết không tha. Triệu Phong vận chuyển huyền quang thánh lực bỗng nhiên quát lớn. Thanh âm lôi đình chấn động nhất thời khuếch tán thẳng xuống quần sơn bên dưới, tiến nhập vào trong tai, trong tâm thần mỗi một người, thật lâu cũng không tiêu tan. Tuy rằng Triệu Phong làm việc sát phạt quyết đoán, nhưng tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhất thời, một ít nô bộc trong điện các lập tức lao ra, sau khi triệt thoái đi một khoảng cách liền ẩn núp lại cũng không rời đi. Cũng có một đám người cho rằng Triệu Phong tuyệt đối không dám làm sằng bậy. Trong cả Thiên Vũ đảo này, làm gì có ai dám trực tiếp chạy tới địa bàn Thiên Vũ đảo chủ quấy rối chứ? Thế nhưng trên thế gian này, phàm là chuyện gì cũng đều có ngoại lệ. Hiện tại, Triệu Phong chính là cái ngoại lệ này. Hủy diệt, Triệu Phong thản nhiên nói. Diệt thế Hắc Giao Long khẽ vẫy đuôi một cái, trong nháy. Góc truyện audio.com, mắt lao ra, há miệng phun ra một đoàn hủy diệt long viêm xích hắc sắc. Các tòa kiến trúc ở nơi này đều là do các loại quặng mỏ phi thường chân quý kiến tạo, bên trong còn bố trí các loại trận pháp phòng hộ kiên cố. Nhưng dưới hủy diệt long viêm của diệt thế Hắc Giao Long cũng chỉ có kết cục bị hủy diệt. Những nơi hỏa diễm xích hắc sắc đi qua tất cả đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Truyền tống cổ trận, ánh mắt Triệu Phong nhìn chằm chằm về phía một chỗ trong một tòa điện các phía dưới. Vụt, thân hình Triệu Phong lập tức xuất hiện bên cạnh truyền tống cổ trận. Lúc này, trong lòng Triệu Phong cũng đang do dự. Rốt cuộc mình có nên sử dụng truyền tống trận này rời khỏi hay không? Nhưng ngay vào lúc này, một đạo quỷ khí kinh sát thiên địa bỗng nhiên hàng lâm. Triệu Phong, ngươi lại dám hủy diệt nơi này. Quỷ sát chân thần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tức giận đến mức hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Triệu Phong ngay cả nơi này cũng dám phá hủy, sau khi đại ca trở về, hắn càng không dễ bẩm báo. Bất quá, chỉ cần giết chết Triệu Phong, thu được bảo vật trên người Triệu Phong, hẳn là có thể dẹp yên lửa giận của đại ca. Lập tức ánh mắt quỷ sát chân thần liền nhìn chằm chằm lên trên người Triệu Phong. Đúng là ngu xuẩn, truyền tống cổ trận này cần có trận pháp sư điều hướng thôi động sẽ có thể truyền tống đến bất kỳ truyền tống đại trận nào trong Lam Hải Loan. Một mình ngươi căn bản không có cách nào sử dụng. Ánh mắt quỷ sát chân thần âm lãnh, lộ ra vẻ châm chọc. Oanh, sau lưng quỷ sát chân thần nhất thời nhộn nhạo ra một mảnh thế giới ám ảnh, tràn ngập quỷ quái u hồn du đãng. Đây chính là lực lượng hư ảnh tiểu thế giới của hắn. Quỷ sát chân thần đã xuất toàn lực, ánh mắt Triệu Phong ngưng đọng, ngay từ đầu quỷ sát chân thần đã phóng xuất ra lực lượng hư ảnh tiểu thế giới. Dưới tình huống như vậy, Triệu Phong không cách nào truyền tống đi được. Cho dù trốn vào mê không giới, kẽ hở cũng có rất nhiều. Vụt, Diệt Thế Hắc Giao Long đi tới bên cạnh Triệu Phong. Tuy rằng hắn đã khôi phục lại thực lực chân thần nhất giai, nhưng vẫn như cũ không đủ để đối phó cường giả chân thần tam giai quỷ đạo. Thiên quỷ quyền, đối mặt với Triệu Phong, quỷ sát chân thần trực tiếp đánh ra một quyền. Quyền mang đen như mực này dưới sự tăng phúc của hư ảnh tiểu thế giới, lại càng thêm cường hãn hơn, tràn ngập quỷ khí đằng đằng. Triệu Phong đứng thẳng trong hư ảnh tiểu thế giới của quỷ sát chân thần, không hề vận chuyển huyền quang thánh lực ngăn cản, chỉ mang theo vẻ mỉm cười nhàn nhạt. Bỗng nhiên, trong tà mâu Triệu Phong chợt hiện lên một đạo quang trạch mộng huyễn, sau đó chuyển hóa thành một mảnh kim trạch. Tà mâu của hắn tập trung vào công kích của quỷ sát chân thần, trong nháy mắt liền phân tích ra được kết cấu của cỗ công kích này. Oanh, một đạo quyền ảnh đen như mực quỷ khí đằng đằng, đột nhiên từ trong tà mâu Triệu Phong bùng phát ra. Cái gì? Lúc này, quỷ sát chân thần gần như mất đi năng lực suy tính, nhìn về phía hai đạo quỷ quyền đang va chạm với nhau giữa không trung. Không ngờ Triệu Phong lại thi triển ra chiến kỹ giống như đúc chiến kỹ của hắn, hơn nữa uy năng cũng không phân cao thấp. Bỗng nhiên, phía bên trái quỷ sát chân thần từ trong miệng Diệt Thế Hắc Giao Long đột nhiên phun ra một cỗ lực lượng hủy diệt cấm kỵ. Không tốt, lực lượng bản nguyên hủy diệt, sắc mặt, góc truyện audio.com, quỷ sát chân thần khẽ biến. Hắn đã sớm phát hiện ra hành tung của Diệt Thế Hắc Giao Long, bất quá một màn vừa rồi quá mức chấn động, vì thế cho nên hắn nhất thời quên mất những chuyện khác. Đối với Diệt Thế Hắc Giao Long thân mang huyết mạch Diệt Thế Long tộc, hắn chưa bao giờ dám coi thường. Diệt Thế Long tức, trong miệng Diệt Thế Hắc Giao Long trực tiếp phụt ra một đoàn cấm kỵ thần viêm xích hắc sắc tàn sát bừa bãi. Oanh, trong thiên địa hiện ra một đoàn hỏa cầu xích hắc sắc thật lớn, phảng phất một khỏa thái dương xích hắc sắc thiêu đốt hủy diệt tất cả. Ngay cả lực lượng tiểu thế giới của quỷ sát chân thần đều bị thiêu đốt hủy diệt. Oanh, phanh, một đạo quỷ khí kinh thiên đánh ra, xua tan đi thái dương xích hắc sắc. Quỷ sát chân thần thân là cường giả chân thần tam giai, tự nhiên át chủ bài đông đảo, Diệt Thế Hắc Giao Long vẫn không thể đối phó được hắn. Chỉ thấy trong tay quỷ sát chân thần cầm một thanh khô lâu thương ám ngân sắc. Đầu mũi thương phảng phất giống như một cái lưỡi nhọn từ trong bộ xương khô kia chìa ra, hình dáng cực kỳ khủng bố dữ tợn. Bất quá, ngay khi hắn đánh tan một kích này, lôi kiếp đồng diễm của Triệu Phong đã phát động thành công. Oanh, phốc, một đoàn lôi điện bạch kim sắc vặn vẹo đánh thẳng lên trên đầu quỷ sát chân thần. A, quỷ sát chân thần liền có cảm giác linh hồn bị vạn lôi xuyên thấu, đau đến thấu tim thấu phổi. Sau khi hoàn thành một kích, Triệu Phong cũng không ngừng tay, trong tay hắn xuất hiện một khối thép tam giác màu đen. Leng keng, khối thép tam giác nhanh chóng biến hóa thành một thanh trường kiếm màu đen, trên đó bao phủ đầy tế văn thanh trạch lấp lánh kim mang nhàn nhạt. Quán nhập hủy diệt viêm lôi cùng thần lực vào trong trường kiếm, Triệu Phong trực tiếp chém mạnh ra một đạo kiếm nhận hắc sắc hủy diệt tất cả. Tiểu hắc đi, Triệu Phong thu Diệt Thế Hắc Giao Long vào bên trong mê không giới, sau đó xúc động thủy thuyền trong kim cầu thần bí, liền tiến vào mộng cảnh thái cổ. Lợi dụng năng lực phục chế của tà mâu, hấp dẫn sự chú ý của quỷ sát chân thần, sau đó bộc phát ra công kích cường đại toàn bộ chúng mục tiêu. Bất quá, một khi quỷ sát chân thần tỉnh thần trở lại, trong tay lại có thần khí, hắn vẫn là một cường giả đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Triệu Phong biết rõ hiện tại hắn còn không giết nổi quỷ sát chân thần. Hết thảy những chuyện vừa rồi hắn đã làm chỉ là muốn nói với quỷ sát chân thần, mình không phải là kẻ yếu mặc kệ cho mọi người nghiền ép. Mình có năng lực có thể đả thương hắn, thậm chí không bao lâu nữa sẽ có thể giết chết hắn. Nếu như quỷ sát chân thần thức thời, hiện tại liền có thể lập tức rời đi. Nếu như hắn vẫn còn có ý truy sát Triệu Phong nữa, như vậy đợi sau khi Triệu Phong trở nên đủ mạnh chính là ngày chết của quỷ sát chân thần. A, Triệu Phong, ngươi nhất định phải chết. Quỷ sát chân thần ngửa mặt lên trời rít gào, phát tiết ngọn lửa phẫn nộ trong lòng mình. Vừa rồi, hắn đã bị Diệt Thế Long tức đánh cho tổn thương, lại bị lôi kiếp đồng diễm của Triệu Phong làm trọng thương linh hồn, cuối cùng còn thừa nhận một chàm thần khí của Triệu Phong. Từ đầu tới đuôi, chính mình gần như vẫn luôn là bị động chịu đòn. Bất quá lúc này, Triệu Phong lại một lần nữa biến mất, hoàn toàn biến mất trong mảnh không gian này. Hắn ngay cả muốn báo thù cũng đều không làm được. Triệu Phong, đây là ngươi ép. gocchuyenaudio.com, ta, nói xong câu này, quỷ sát chân thần liền rời khỏi nơi đây. Sau khi lui về phía sau mấy vạn dặm, quỷ sát chân thần liền lấy ra một tấm lệnh bài khác truyền vào trong đó một câu. Tất cả các cường giả chân thần mau tụ tập tới địa bàn của Thiên Vũ đảo chủ. Quỷ sát chân thần cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, Triệu Phong đã ẩn nấp bên trong mảnh không gian kia suốt thời gian nửa năm, chờ sau khi mình rời khỏi liền đột nhiên xuất hiện. Điều này chứng minh Triệu Phong có thể nhìn thấy được tình huống bên ngoài. Cho nên lần này quỷ sát chân thần mới lui về phía sau mấy vạn dặm, đồng thời triệu tập tất cả cường giả chân thần trong Thiên Vũ Đảo triệt để vây khốn toàn diện nơi này. Hắn cũng không tin Triệu Phong có thể mãi vẫn luôn ẩn núp không chịu đi ra. Trong những người này, có mấy người am hiểu không gian áo nghĩa, có lẽ có thể tìm ra kẽ hở của Triệu Phong. Có lẽ lần sau, lúc Triệu Phong đi ra có thể ngăn cản Triệu Phong trốn trở lại vào dị không gian không biết kia. Quỷ sát chân thần vừa mới làm xong hết thảy những chuyện này, thì ngay trong đám điện các đang không ngừng thiêu đốt long viêm đen như mực phía dưới kia trên tòa truyền tống cổ trận đột nhiên lóe lên một đạo quang huy ngân sắc, sau đó một đạo nhân ảnh màu trắng xuất hiện. Quỷ sát, đã xảy ra chuyện gì? Kẻ này thân mặc áo bào trắng, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, một đầu tóc ngân sắc phiêu giật trong gió, độ tuổi thoạt nhìn cũng không lớn lắm. Nhưng mà thời điểm quỷ sát chân thần nhìn thấy người này, cả người nhất thời lạnh run một trận. Không ngờ vào lúc này đại ca lại trở về. Trong không gian đột nhiên xuất hiện một tia không gian ba động khác thường, khẽ lóe lên rồi biến mất. Thiên Vũ đảo chủ khẽ ngẩng đầu lên, trong tròng mắt lóe ra một tia quang mang lãnh lệ, liếc nhìn về phía địa phương xuất hiện không gian ba động dị dạng kia, cặp mày khẽ trao lại. O không ô, trong mộng cảnh thái cổ tâm thần Triệu Phong khẽ kinh ngạc. Không ngờ Thiên Vũ đảo chủ đã trở về. Triệu Phong vốn tưởng rằng đại ca của quỷ lệ chân thần cùng quỷ sát chân thần, hẳn là một vị lão đầu ma đạo, lại không nghĩ rằng bộ dáng của hắn lại là một gã thanh niên trẻ tuổi như vậy. Bất quá điều này đã nói lên rằng thiên phú của người này rất tốt, thực lực cường hãn. Tại thời điểm còn rất trẻ đã tu luyện tới cảnh giới chân thần. Hẳn là một vị thiên tài, Thiên Vũ đảo chủ chân thần tứ giai, cường giả mạnh nhất Thiên Vũ đảo. Xem ra lần này, trong một thời gian rất lâu ta cũng không thể ra ngoài được rồi. Triệu Phong cười khổ bất đắc dĩ. Hắn chạy tới nơi này trắng trợn phá hoại, chỉ là muốn chấn nhiếp quỷ sát chân thần một chút để cho hắn tức giận phiền muộn. Lại không nghĩ rằng, không ngờ lúc này Thiên Vũ đảo chủ lại quay trở về. Tuy rằng mộng cảnh thái cổ cùng thần vực man hoang khác nhau không lớn, nhưng mà để Triệu Phong sống cả đời ở chỗ này thì hắn làm không được. Võ đạo một đường nên tùy ý xông xáo, không sợ gian nguy. Lúc này Triệu Phong bị người khác vây khốn, ngay cả đi ra cũng không dám. Điều này đối với tâm cảnh của Triệu Phong sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, thậm chí trở thành tai họa ngầm lúc độ chân thần lôi kiếp. Bất quá, lần này Triệu Phong gây chuyện hơi lớn một chút, ngay cả Thiên Vũ đảo chủ cũng bị làm cho trở về trước thời hạn, tùy tiện ra ngoài thì chẳng khác gì chịu chết. O không ô, dần dần già, rất nhiều cường giả chân. Góc truyện audio.com, thần các thế lực trong Thiên Vũ đảo đều đã chạy tới chỗ này. Vốn dĩ bọn họ đối với mệnh lệnh của quỷ sát chân thần vô cùng bất mãn, nhưng mà tới thời điểm nhìn thấy Thiên Vũ đảo chủ, bọn họ liền triệt để không có ý kiến. Rất nhanh, những cường giả chân thần am hiểu không gian áo nghĩa cùng trận pháp trong những người này đã liên thủ bố trí một đạo cấm không đại trận phong tỏa không gian phương viên mấy vạn dặm. Hơn vạn dặm, mười mấy bóng người phiêu phù giữa không trung. Những người này không ngờ toàn bộ đều là cường giả chân thần. Nếu như chuyện này thành công, bản đảo chủ sẽ không bạc đãi các ngươi. Thần sắc Thiên Vũ đảo chủ lãnh đạm, nhìn không ra tâm tình ba động gì. Thiên Hỏa chân thần cũng có mặt tại chỗ này. Bất quá sau khi hắn nói rõ tất cả mọi chuyện liên quan tới Triệu Phong, Thiên Vũ đảo chủ liền không để ý tới hắn nữa, có lẽ là khinh thường để mắt tới hắn. Thiên Hỏa chân thần nhìn thấy trận thế lớn như vậy, trong lòng cũng kinh hoàng lo lắng một trận. Không ngờ một mình Triệu Phong lại có thể quậy phá Thiên Vũ đảo thành bộ dạng như thế này. Hai đại nạn của ta sắp tới, Hỏa Liệt Kim Dương tộc cũng sẽ triệt để sụp đổ a. Đây chính là nguyên nhân khiến Thiên Vũ đảo chủ khinh thường động thủ với ta a. Trong lòng Thiên Hỏa chân thần khẽ thở dài, Triệu Phong, một khi ngươi xuất hiện nhất định sẽ chết không có chỗ dung thân. Sắc mặt quỷ sát chân thần âm lãnh dữ tợn, cách chương.